Chương 392, vô hạn tái sinh. Tê chương 392, vô hạn tái sinh tê đúng, coi như là ngươi hủy diệt hắn bao nhiêu lần được rồi, nó cũng sẽ không mất. Cái này, liền là của ta trung cực hoàn mỹ hỏa diễm ma pháp. Đang ở săn sát ma nữ nhân tri vương, tiến công trong hóa thành cho tàn đi. Sơ sĩ lanh khốc mà nhìn chằm chằm Trương Tường, lại một lần nữa chỉ huy hỏa diễm cự nhân phát động tiến công. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng nhìn kia đánh tới hỏa diễm cự nhân nằm đấm, Trương Tường còn là nhanh mà chợt hiện tránh khỏi. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường thấy được kia bởi vì săn sát ma nữ nhân chi vương kia cơ thập tự giá rất nhanh tiến công, mà bị bức xạ nhiệt cuồn cuộn nổi lên ma pháp phù văn trăng giấy, còn có viết ở phía trên kia kỳ quái phù văn. Một đạo linh quang chợt từ Trương Tường trong đầu tốc biến mà qua. Lập tức, hắn vậy có chút trí nhớ mơ hồ, thoáng kia trong lúc đó giống như là tầng kia che tại hắn ký ức phía trên sa mỏng bị yết khai vậy, hắn hồi tưởng lại các. Bao quát sơ xí lai lịch, còn có hắn cái này là đúng săn sát ma nữ nhân chi vương hỏa diễm ma pháp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mặc dù nhưng cái này hỏa diễm ma pháp ở trên lý luận là có thể không bê cấn lại không ba sinh. Thế nhưng, đó là xây dựng ở hai cái điều kiện tiên quyết trên. Đó chính là sật xỉ ma lực cung ứng không có bị hao tổn hoàn tất. Bất quá, y theo dựa vào chu vi này phù văn tờ giấy hiệp trợ, muốn đem sật xỉ ma lực hao hết sạch, kia là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Mà một người điều kiện tiên quyết, đó chính là trên mặt đất này rất có khắc phù văn tờ giấy tồn tại. Nếu là không có những thứ này phù văn giấy trương sở tạo thành phù văn không gian ràng buộc, săn sát ma nữ nhân chi vương chỉ cần bị đánh tan một lần, tựu không khả năng sống lại. Đương nhiên, còn có một cái càng nhanh hơn đích phương pháp xử lý. Đó chính là ở ma lực cung ứng giả không có phản ứng kịp, cho săn sát ma nữ nhân trì vương, hạ mệnh lệnh thời điểm, trực tiếp đem ma lực kẻ cung cấp sật xì giết chết. Như vậy, một cách tự nhiên, ở không có bất kỳ ra lệnh dưới tình huống, săn sát ma nữ nhân trì vương, liền sẽ tự động sao tán đi. Bất quá, vì không cho về sau cùng Index trong khi trùng. Bởi vì cái này một món sự tình mà sinh lòng ngăn cách, hắn cũng là cũng không đánh coi là sử dụng biện pháp này. Cho nên, hắn dự định sử dụng tương đối nhu hòa biện pháp. Ở làm ra quyết định sau đó, hắn liền không do dự nữa. Đang sử dụng cùng với chính mình kia sơ cấp thổ thuộc tính khống chế năng lực, hôn tạp cùng với chính mình thổ độn trả cơ dạ, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra hơn 10 đem côn bùn đất phi tiêu đi ra. Sau đó, ở Trương Tường cao siêu kia ném mạnh kỹ xảo trong, còn có kia LV4 thân thể cường hóa năng lực mang đến cường đại lực lượng tác dụng dưới. Vậy vừa nãy ngưng tụ ra côn bùn đất phi tiêu, liền hướng về sật xỉ phương hướng phi bắn tới. Ha ha, muốn kiểm tra viễn trình công kích ta sao đừng suy nghĩ, sật xỉ lớn tiếng nói rằng. Theo thanh âm hắn hạ xuống, kia nguyên bản hướng về Trương Tường công kích đi săn sát ma văn chi vương, liền hướng về phi tiêu bay tới phương hướng sông đụng tới. Chắn sật xì trước mặt. Chỉ bất quá, cũng chỉ là có một cây hôn nở bùn đất phi tiêu bị săn sát ma nữ nhân trì vương, cho để đỡ được mà thôi. Bởi vì, những thứ khác côn bùn đất phi tiêu, đều không phải là bay lượn hắn. Ha ha, xem ra, ngươi ám khí sử dụng năng lực biện không tính là lợi hại chứ sao, sật xì mặt trên lộ ra nụ cười rêu cận tới. Chỉ bất quá, vào lúc này, hắn sắc mặt cũng là đột nhiên hơi đổi. Bởi vì, hắn không chỉ có thể cảm giác được, hơn nữa ngay cả mắt thường cũng có thể chứng kiến, kia ngăn cản ở trước mặt hắn hỏa diễm cự nhân săn sát ma nữ nhân chi vương trên người hỏa diễm, cũng là mắt trần có thể thấy mà giảm bớt một phần. Chứng kiến những thứ này, hắn chợt đem ánh mắt chuyển tới trên mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất, hắn này tán rơi trên mặt đất phủ văn giấy phổ tổ, nhưng là bị vậy từ trên mặt đất chính xác mà vạch qua hô nở bùn đất phi tiêu, bị rạch rách chí ít mấy chục tấm. Ngươi đã nhận ra ta cái này thuật thức khuyết điểm sao, sật xì mặt sắc biến đổi, quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Nhưng là, sắc mặt lênh khốc Trương Tường, cũng là không có trả lời hắn thoại ngữ. Mà là tiếp tục ở xê dịch rời đi trong, thần tình lênh khốc mà y đi theo dựa vào mình sơ cấp thổ thuộc tính khống chế năng lực, phối hợp thổ độn trả cờ dạ gắn kết đi ra côn bùn đất phi tiêu, lại một lần nữa rơi ra phi tiêu mưa tới. Ghê tởm sật xì sắc mặt một bên, liền muốn khống chế được hỏa diễm cự nhân đem này côn bùn đất phi tiêu cho toàn bộ hủy diệt đi. Nhưng tiếc là chính là, Trương Tường ủ trì hạ lưu phi tiêu ném mạnh kỹ thuật. Coi như là ở phi tiêu ném mạnh kỹ xảo ủ trì hạ bộ tộc, cũng là có thể cũng coi là đứng đầu tồn tại. Chỉ thấy này bị Trương Tường ở không đồng thời gian, lấy bất đồng kỹ xảo cùng độ mạnh yếu ném ra ngoài phi tiêu, ở giữa không trung cho thấy quỹ tích khác nhau cùng đường vòng cung. Sau đó, ở kia hỏa diễm cự nhân cơ trong tay nó kia sâu màu đỏ thập tự giá đã tới thời điểm, phát ra binh binh thanh âm, trên không trung đánh tới bắt đầu hơn nữa, có chút phi tiêu còn liên tục mà ở giữa không trung đụng 2-3 lần, đem bắn lộ tuyến tất cả đều cho đảo loạn, trở nên quỷ dị không so với. Phải biết rằng, Trương Tường trải qua hai cái này thế giới, hắn cũng không phải là đang đùa a, hắn chính là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây rèn luyện. Hơn nữa, Trương Tường khi lấy được thương pháo tinh thông, kỹ xảo sau đó, cũng là kinh ngạc phát hiện, chính mình ném mạnh phi tiêu về quỹ đạo tính toán càng ra dung dịch hỏa tinh thông mà tới. Dù sao, sử dụng thương pháo, nhất là đang sử dụng súng ngắm hoặc là pháo cối thời điểm, tính toán bên ngoài quỹ tích có thể là một kiện phi thường tháng 4 năm 20 đồng muốn sự tình. Mà mạn gạ tinh thông, kỹ xảo, thì là dành cho hắn càng ra nhắn nhủi mà không chế phi tiêu kỹ xảo, để hắn ở ném mạnh ra phi tiêu trong nháy mắt, có thể đối với phi tiêu hướng bay cùng độ mạnh yếu, làm ra càng ra chính xác như hoa. Ở hai thứ này kỹ xảo phối hợp cùng xúc tiến lẫn nhau phía dưới, chuyên cần ra luyện tập Trương Tường, mới có hôm nay mạnh như vậy lực phi tiêu ném mạnh kỹ xảo. Vì vậy, đang ở kia hơn 10 đem côn bùn đất phi tiêu kia thanh thúy tiếng đánh, còn có kia hỏa diễm cự nhân ốc, biểu diễn phía dưới, trên mặt đất phủ văn giấy phổ tổ càng ra hiếm hoi. Ghê tởm A Sật Si ánh mắt lộ ra lo lắng cùng phẫn hận biểu tình tới. Nhưng là, hắn cũng là không có có một kia biện pháp. Vì vậy, ở mấy phút sau đó, hắn kia chiếu trên mặt đất phủ văn giấy phổ tổ, tất cả đều bị khó có thể tính toán ra quỹ tích tới côn bùn thổ phi tiêu cho toàn bộ hủy diệt đi. Mà kia đã rút nhỏ mấy phần dáng hỏa diễm cự nhân săn sát ma nữ nhân chi vương ở hành, một trong tiếng, hóa thành màu đen bọt biển cùng xích hồng sắc hỏa quang, mất ở tại cái này trên thế giới. Mà Trương Tường thì là thừa cơ hội này, dắt khí thế cường đại, trực tiếp hướng về Sật Xì đánh tới. Bất quá, chính là vào lúc này, Sật Xì khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng tới tờ S kém chút quên đổi mới. Thành hội không được, cầu các loại Ascan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.